Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 12:12, điện thoại của em trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy, chị Quỳnh, em vẫn không hiểu, chị có ý gì vậy? Chị Quỳnh vốn tưởng rằng, Dung Linh giống như những cô gái khác. Đối với nhan sắc siêu cao và giọng nói thâm tình của Lục Nhược Thiên mà phát ra tiếng kinh hô. Nhưng có lẽ, nàng đối với Dung Linh vẫn là quá không hiểu. Làm ngự trù tam phẩm của Đại Cảnh Triều. Cái gì vương công quý tộc, hoàng tử thiếu gia, nàng thấy quá nhiều. Nhan sắc loại vật này, ở trong mắt nàng, cũng không tính là cái gì. Tâm tư hiện tại của cô hoàn toàn là hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống như thế nào. Ngoại trừ mỹ thực cùng nhiệm vụ, những chuyện khác, cô một mực không có hứng thú. Chị Quỳnh nghe Dung Linh lại một lần nữa hỏi ngược lại. Tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, nha đầu này đối với chuyện trong giới giải trí không biết gì. Không rõ dụng ý trong đó cũng là bình thường. Vì thế, chị Quỳnh đi tới sofa bên cạnh Dung Linh ngồi xuống. Một bên nhìn chằm chằm Lục Nhược Thiên trên màn hình. Một bên đối với Dung Linh gạt lên. Còn anh ấy, chính là nam thần hàng đầu của các nghệ sĩ trong giới bây giờ. Nếu em muốn ở trong giới làm ra một danh đường, đương nhiên là phải hiểu rõ hiện tại fan và khán giả thích xem cái gì. Thích cái gì, như vậy, mới có thể thích ứng tốt hơn với nhu cầu của giới. Ý chị là, để cho em đi tìm hiểu hắn. Dung Linh mang theo vẻ mặt không dám tin. Một bên chỉ vào màn hình, một bên hướng Quỳnh tỷ truy vấn. Chị Quỳnh nghe xong, không khỏi cảm khái Dung Linh điểm này liền thông suốt chỉ số thông minh. Chỉ thấy nàng cười cười, nhún nhún vai, thẳng thắn nói. Tiểu Linh à, Lục Nhược Thiên nói như thế nào cũng là tiền bối của ngươi. Sau này ở trong giới sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt. Sớm tìm hiểu một chút luôn có lợi. Ở đây chị có một số video tư liệu về Lục Nhược Thiên. Lát nữa em trở về cha. Dù sao trước khi vào tổ em cũng không có hành trình gì. Ở nhà xem một chút đi. Dung Linh tuy rằng không phải rất tình nguyện. Nhưng Quỳnh tỷ nếu đã lên tiếng, cô cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Lúc này, Lục Nhược Thiên trên màn hình vừa vặn diễn xong tiết mục. Ống kính vừa vặn rơi trên người anh. Cứ như vậy. Một người ở trong màn hình, một người ở ngoài màn hình, cách màn hình hai người, bốn mắt nhìn nhau, tên này, thật sự có lợi hại như vậy. Dung Linh nghiêng đầu, nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc, rắc rắc. Sau khi về đến nhà, Dung Linh mở đèn trong phòng ra, căn phòng vốn tối đen như mực bị đèn sợi đốt đột nhiên thắp sáng chiếu sáng. Tựa như lúc này tâm tình Dung Linh. Trong nháy mắt từ căng thẳng trở nên thư giãn xuống. Thay giày thể thao một ngày, Dung Linh đi dép xốp thoải mái đến gần phòng. Cô mở máy tính đặt trên bàn, cắm USB mà chị Quỳnh đưa cho cô. Đinh keng, USB đọc xong. Dung Linh dùng chuột mở tài liệu uất đặt trong thư mục. Lu, tất cả tư liệu về Lục Nhược Thiên, nhất nhất viết lên trên. Sinh nhật, tháng 12 năm 95. Tử vi, ma kết, dê giỏi, khiêu vũ, nhạc cụ. Dung Linh vừa đọc nội dung tư liệu, vừa trượt chuột xuống dưới. Theo từng trang tư liệu đọc, tất cả sơ yếu lý lịch của Lục Nhược Thiên đều in rõ trong đầu Dung Linh. Thân là tam phẩm ngự trù, trí nhớ của Dung Linh tự nhiên không cần phải nói. Phải biết rằng, trong Hoàng cung Đại Cảnh Triều mỗi một món ăn nguyên liệu, đó đều là có yêu cầu nghiêm khắc. Chính là dùng sai một chút phân lượng, hương vị đều sẽ có khác biệt, rất có thể bởi vậy mà chọc giận bệ hạ, thậm chí có khả năng rớt đầu. Cho nên, Dung Linh từ khi bắt đầu làm việc ở ngự thiện phòng, cũng đã luyện được bản lĩnh nhìn không quên, trí nhớ siêu phàm. Đối với tư liệu của Lục Nhược Thiên, cô cũng chỉ lướt qua một bên, cũng đã ghi nhớ rất rõ. Không nghĩ tới, tên này còn rất có năng lực nha. Biết còn không ít, Dung Linh vừa yên lặng cảm khái, vừa di chuyển chuột tắt trang tư liệu. Sau đó, cô lập tức mở một đoạn video trong thư mục ra. Video này là trước khi ra mắt, tư liệu hình ảnh của Lục Nhược Thiên khi tham gia cuộc thi tuyển tú. Lúc ấy gương mặt anh còn hơi có chút thịt đô đô. khuôn mặt có vẻ rất ngây ngô. Tên này còn có một mặt như vậy à? Dung Linh không khỏi thấp giọng lức liếu. Chuông Linh Linh. Ngay khi Dung Linh tiếp tục xem các video khác do chị Quỳnh cung cấp về Lục Nhược Thiên, điện thoại di động chị để bên cạnh máy tính bỗng nhiên vang lên. Cách Chương.